Chương 3297, giết ngươi, không cần thần nguyên chiến thể. Thứ hai bạo. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, Dư Thái Hồng, ngươi cái này ba tên đệ tử, tựa hồ thực lực hơi yếu đâu. Trần Phong câu nói này, tựa như là một bạt thai đồng dạng, hung hăng phiến tại Dư Thái Hồng trên mặt. Trực tiếp để Dư Thái Hồng sắc mặt một mảnh đỏ lên, có chút mặt mũi không quang. Hắn biết rõ, chính mình đệ tử cho mình mất mặt mà theo Trần Phong câu nói này, đám người cu nở dê là phát ra một trận cười vang. Ha ha, Trần Phong cái này phản kích coi là thật là xinh đẹp. Mạc Văn Diệu hai người liếc nhau, hai người trên mặt đều là lộ ra đạm mạc biểu lộ. Cái này Trần Phong thực lực, ngược lại là cũng tạm được. Nay lúc Trần Phong triển lộ ra thực lực trong mắt bọn hắn, chỉ là chịu đựng thôi. Mà Lâm Ý, Tuyết Tình, thì đều là phân chấn phất phất tay cánh tay. Về phần Tử Nguyệt, thì là lớn tiếng reo hò, Trần Phong ca ca, ta liền biết rõ ngươi là tuyệt nhất lời này, còn là giữ lại chờ một hồi rồi nói đi. Dư Thái Hồng này lúc đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn chuyển đầu, thâm độc vô cùng nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, lạnh lùng nói ra, Trần Phong bất quá giết ta ba cái đồ đệ thôi, còn không có giết ta đây. Bây giờ nói lời này, không chê quá sớm sao? Tử Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, giết ngươi cu nở dê đơn giản. Này lúc, Trần Phong đống nhiên nhìn về phía Dư Thái Hồng, trong tay cực thượng Long Dương Đao, lần nữa chỉ hướng Dư Thái Hồng. Lại một lần một tiếng bạo giống, Dư Thái Hồng, có dám hay không cùng ta đánh một trận? Cái này là Trần Phong lần thứ hai nói câu nói này. Lần trước Trần Phong nói câu nói này thời điểm, Dư Thái Hồng buộc phát ra một trận khinh thường cười to, mà những người khác cu nở dê là như là nhìn người điên đồng dạng nhìn lấy Trần Phong. Bởi vì bọn hắn căn bản không cho rằng Trần Phong có cùng Dư Thái Hồng một trận chiến tư cách, cho rằng Trần Phong là đang tìm cái chết. Nhưng bây giờ, lại là không đồng dạng. Này lúc, Trần Phong lần thứ hai nói ra câu nói này, để Dư Thái Hồng trong lòng, đã là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng là, cũng chỉ là ngưng trọng thôi, lại không phải kiên kỵ. Hán, vẫn như cũng là không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Hán biết rõ Trần Phong thực lực không yếu, nhưng QNZ chỉ thế thôi, hắn không cho rằng Trần Phong sẽ là chính mình đối thủ. Trong lòng của hắn một thanh âm vang lên, cái này tiểu tử thực lực siêu ra dự liệu của ta, bất quá QNZ vẹn vẹn là vượt qua đoán trước thôi. Hắn không có khả năng là ta đối thủ, ta vẫn như cũ có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết. Hắn nhìn lấy Trần Phong, một tiếng âm hiểm cười, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phong nói, hết thảy đều kết thúc trên đài cao. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác liếc nhau, nhàn nhạt nói ra, rốt cục phải kết thúc. Theo bọn hắn nghĩ, Dư Thái Hồng trực tiếp đem Trần Phong chém giết, hôm nay chuyến này nhảm chán đường đi cu nở dê rốt cục có thể kết. Lâm Ý Tuyết Tình, sắc mặt một mảnh nghiêm trọng. Lúc này mới là thời khắc sống còn, cái này mới là chân chính một trận chiến thời điểm, thậm chí ngay cả Tử Nguyệt, này lúc đều là có chút bận tâm. Vừa rồi, Trần Phong nhất cử đem Hà Kình Thương đám ba người đánh giết về sau. Vũ Hạng Minh lập tức liền trở nên yên lặng. Hắn tựa như là bị người hung hăng điệu đánh một bạt thai đồng dạng, thể diện mờ tờ hết mà này lúc, hắn lại là bắt đầu nhảy nhót, nhảy chân lớn tiếng hô nói, Dư Thái Hồng đại nhân, nhất định phải giết Trần Phong, nhất định phải đem cái này chó đồ vật làm thịt này lúc. Trần Phong nghe, không khỏi lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Nhìn lấy hắn, trên mặt tràn đầy đều là trắng ấy, nói ra, Vũ Hạng Minh, lần thứ nhất, ngươi không ngừng khiêu khích, ta trực tiếp tát ngươi mấy cái tát, hung hăng đánh mặt của ngươi. Lần thứ hai, ngươi cho rằng Hà Kình Thương bọn hắn có thể đem ta giết, kết quả bọn hắn bị ta phản sát, lại một lần hung hăng đánh mặt của ngươi. Ngươi đến bây giờ, còn ngại bị đánh không đủ đau thật sao? Trần Phong vươn tay ra, trên không trung hư đấu hư hai dưới, mỉm cười nói ra, đã ngươi ngại không đủ đau, cái kia ta liền lại đánh ngươi mặt một lần. Vũ Hạng Minh khuôn mặt trướng đến huyết hồng. Liền nghĩ tới vừa rồi cái kia đối mặt Trần Phong thời điểm cực độ sợ hãi, không khỏi trong lòng trùng điệp địa run run một chút. Dư Thái Hồng một tiếng bạo hống, chết đi sau một khắc, thân hình hắn lăng không vọt lên, hai chân cùng nổi lên, song trưởng hướng về phía trước, tựa như là một đầu nhào lên cự lang đồng dạng. Mà cùng này cùng lúc, tại của hắn trên đỉnh đầu, đồng nhiên xuất hiện một đạo 7 mét nhiều lớn thiết bối cự lang bóng mờ. Đầu này thiết bối kim lang, toàn thân màu vàng kim. Chỉ có phía sau lưng, chính là hắc thiết, mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng dữ tợn chu lên, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh. Thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể, đúng vậy à, cái này là thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể, là Dư Thái Hồng thần nguyên chiến thể, của hắn thần nguyên chiến thể vờ ơ y ma hình thể to lớn như thế, theo ta nhìn, của hắn thực lực tuyệt đối là đạt đến nhất tinh võ hoàng đỉnh phong. Không sai, tuyệt đối như thế, của hắn thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể hình thể lớn, mà lại như thế hoàn thiện ai, hắn vờ ơ y ma dùng ra thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể, như vậy Trần Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, hắn là muốn thương ưng bắt thỏ, không lưu dư lực, trực tiếp liền đem Trần Phong đánh giết ra. Đám người nhao nhao khiếp sợ lớn tiếng la lên, Dư Thái Hồng điên cuồng hướng về Trần Phong giết đi qua. Hắn đỉnh đầu thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể cũng là như thế, hướng về Trần Phong điên cuồng cắn xé. Từ Nguyệt nắm chặt quyền đầu, Vũ Hạng Minh phát ra hết sức đắc ý gào thét. Dư Thái Hồng nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, nhìn thấy ta thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể sao? Ta thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể vừa ra, ngươi trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi có thần nguyên chiến thể sao? Ngươi gặp qua thần nguyên chiến thể sao? Ngươi có nói cái này là bực nào khủng bố lực lượng sao? Cùng này cùng lúc, hắn đã đi tới Trần Phong trước người, đỉnh đầu thiết bối kim lang thần nguyên chiến thể hướng về Trần Phong hung hăng tắt tới. Vô tận mạnh mẽ lực lượng ngang dọc. Dư Thái Hồng trong ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, hắn thấy, hiện tại liền là Trần Phong mất mạng thơ ý điếm. Đối mặt Dư Thái Hồng phách lối, Trần Phong cười ha ha, hai tay nắm ở cực thượng Long Dương đao, lưới đao trước chỉ, một tiếng quát chói thai thần nguyên chiến thể, ta xác thực không có bất quá giết người, làm gì dùng thần nguyên chiến thể. Tiếng nói vang lên thơ ý điếm, một đạo như là thạch phá thiên kinh đồng dạng quan mang, chợt lóe lên cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, dựa vào Trần Phong trên thân thể. Sau đó sau một khắc, Ngọc Thanh Cự Linh đao điển bỗng nhiên phát động. Trần Phong nả mờ trả tờ cực thượng Long Dương đao, một cái vặn người, cực thượng Long Dương đao hướng về đỉnh đầu cái kia thiết bối kim lang thần nguyên hung hăng bổ đi qua. Vang một tiếng, như là kinh thiên động địa đồng dạng cự đại tiếng vang, bỗng nhiên ở giữa vang lên. Trần Phong cực thượng Long Dương đao cùng cái kia thiết bối kim lang thần nguyên hung hăng đụng vào nhau. Tất cả mọi người là dơ lên đầu nhìn lấy một màn này, trong mắt bọn hắn, lần này sau khi đụng, Trần Phong liền là chết. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người là đồng tử một bước, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, tận đều là phát ra chấn kinh, thậm chí có thể nói là hoảng sợ giống to nguyên lai. Theo lần này va chạm, Trần Phong cực thượng Long Dương đao lại là hung ác vô cùng, trực tiếp đem thiết bối kim lang thần nguyên chém thành hai nửa. Thiết bối kim lang thần nguyên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ đầu tới đuôi trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Tiếng kêu của hắn, thê thảm vô cùng.